xã hội vốn đã bất công, vốn đã đầy rẫy những chuyện không công bằng. Trong Kinh Thánh có viết Thượng Đế sai khiến mặt trời chiếu sáng cho người tốt và cũng chiếu sáng cho cả người xấu, chiếu sáng cho người chính nghĩa và cho cả người bất nghĩa, chiếu sáng cho B làm dạng Y cũng chăm sóc cho T, giúp G, hỗ trợ C, tiếp sức cho K, đến Thượng Đế cũng chẳng quan tâm đến những chuyện không công bằng ở nhân gian, thì Tư Tăng còn có thể làm thế nào? Anh chỉ có thể làm một người gió chiều nào xoay chiều ấy. Nếu được lựa chọn, anh cũng muốn làm một người tốt. Hôm nay, điều thực sự khiến Tư Tăng thấy bất an không phải là vụ án này, mà là một sự việc nghe được khi nói chuyện với phía công an vào buổi sáng. Nhà Cam Giai Ninh đã xảy ra chuyện lớn, anh và Cam Giai Ninh không thân. Tiếc lắm, vốn cũng không cần quan tâm, có điều anh biết một khi có chuyện xảy ra với Cam Giai Ninh, người bạn cũ giờ đang ở Mỹ có lẽ sẽ không giữ được bình tĩnh. Một khi người đó không giữ được bình tĩnh, không biết sẽ có những hành động gì. Tư Tăng rất hiểu tính cách người bạn cũ ấy, nhưng cũng không thể dự đoán được cách Trương